Chương 2905, thực lực tăng vọt. Tinh ẩn kiếm hoàn thành thuế biến, khoảng cách đế cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Ông từng đạo kiếm minh thanh âm, theo tinh ẩn kiếm bên trong truyền ra, tinh ẩn kiếm rất kích động, mỗi một chuôi binh khí mục tiêu cuối cùng liền là đế cảnh binh khí, tinh ẩn kiếm cũng không ngoại lệ. Mà, mặc dù chưa từng đạt tới đế cảnh, nhưng cu nở dê gần trong gang tấc. Nàng tin tưởng, không bao lâu, liền có thể chân chính bước vào đế cảnh. Cẩn thận kiểm tra một hồi tinh nhận kiếm, sau đó đem thu hồi. Phương thần trong miệng, phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Những năm gần đây, hắn một mực tại tham gia ngộ kiếm đạo, hiện nay tinh nhận kiếm hoàn thành thuế biến, thực lực của hắn nâng cao một bước. Là thời điểm ra ngoài thu thập tôn nguyên đan. Phương thần tự nhủ. Tôn thần viện, vô số cường giả đều đang tìm kiếm cơ duyên, có chút thì là đang bế quan. Theo thời gian trôi qua, tôn nguyên đan số lượng càng ngày càng thưa thớt. Trong một vùng núi, cỏ dại rậm rạp, mấy đầu yêu thú thản nhiên mà đi. Đáng chết nhân tộc võ giả, phá hư xảo huyệt của chúng ta. Bất hủ tạo hóa viện mở ra, nhân tộc cường giả chen chúc mà tới, chúng ta xui xẻo. Lúc này chúng ta ở vào yếu thế, nhân tộc võ giả ở vào cường thế trạng thái, chúng ta tạm thời tránh né mũi nhọn, chờ bất hủ tạo hóa viện quan bế về sau, chúng ta tại ra. Mấy đầu yêu thú khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn tộc đàn, tại yêu tộc bên trong cũng không phải là đại tộc, chỉ có thể tính toán là bình thường tiểu tộc quần. Người mạnh nhất cũng bất quá là thánh tôn cảnh mà thôi, một ngày bị một cái nhân tộc cường giả phát hiện, lật tay ở giữa tiểu tiêu diệt bọn hắn tộc đàn, liền tối cường tộc trưởng, đều chết tại nhân tộc cường giả trong tay. Chỉ có bọn hắn người ba cái, may mắn trốn tới. Đi thôi, dãy núi chỗ sâu có chúng ta tộc trưởng đã từng ẩn cư địa phương. Chúng ta trốn trước. Mấy đầu yêu thú nhanh chóng tiến lên, chỉ chốc lát sau liền đi tới dãy núi chỗ sâu. Ở nơi đó, trong đó một đầu yêu thú, nâng lên móng vuốt lớn, chỉ hướng về phía trước, trầm giọng nói. Cái khác mấy đầu yêu thú nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, tại dãy núi chỗ sâu, có một tòa như ẩn như hiện yêu tộc trận pháp. Là tộc ta khí tức. Cầm đầu yêu thú, khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, định là tộc trưởng lưu hạ thủ đoạn. Chúng ta đi vào. Yêu tộc đại trận bên trong có càn khôn. Mấy đầu yêu thú sau khi đi vào, thình lình ở giữa phát hiện, nơi này lại là một cái độc lập không gian, cùng ngoại giới ngăn cách. Ha ha ha, có trận pháp Na Uy, chúng ta căn bản không cần lo lắng nhân tộc võ giả phát hiện chúng ta. Mấy đầu yêu thú trên mặt, tràn đầy nụ cười. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, giờ phút này đang có một người, chậm rãi đi tới yêu tộc trước đại trận. Yêu tộc đại trận phương thần nhíu mày, con người đen nhánh bên trong, lóe lên vẻ nghi hoặc. Toàn tức, hắn phóng xuất ra cường đại thần thức, bao phủ yêu tộc trận pháp, bắt đầu cẩn thận thăm dò. Có ý tứ làm phương thần thần thức bao phủ tại yêu tộc trên trận pháp thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Kia như ẩn như hiện yêu tộc trận pháp, thế mà trực tiếp biến mất tại trong hư không. Chuyện gì xảy ra phóng thảo hơi kinh ngạc, nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện yêu tộc trận pháp tung tích. Ẩn nặc trận pháp con mắt chuyển động, phương thần đem động mình sơn mở ra, bá yêu tiên tổ khí tức, lan tràn ra. Chỉ chốc lát sau, bá yêu tiên tổ liền đem trận pháp Na Uy thăm dò nhất thanh nhị sở, đồng thời cáo chi phương thần. Loại này yêu tộc trận pháp, duy nhất ưu điểm tiểu là có thể tránh né nhân loại võ giả thần thức dò xét, không có lực công kích. Ngươi có biện pháp phương thần hỏi? Chỉ là ẩn nặc trận pháp mà thôi. Bá yêu tiên tổ khinh thường nói. Toàn tức dùng hắn tự thân là trận pháp đầu mối yêu tộc đại trận, đống nhiên chuyển động, cùng dã yêu tộc khí tức, lan tràn ra, trong nháy mắt rót vào ẩn nặc trận pháp bên trong. Giờ phút này, tại trong trận pháp mấy đầu yêu thú, cảm giác được trận pháp lắc lư, sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có nhân tộc cường giả phát hiện chúng ta nơi này trận pháp sao không có khả năng, đây là tộc ta tộc trưởng lưu hạ thủ đoạn, nhân loại võ giả căn bản không có khả năng phát hiện. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vắng nhất, toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cầm đầu yêu thú, diện mục dữ tợn, trầm giọng nói. Ngay tại mấy đầu yêu thú nghiêm chỉnh mà đối đại thời điểm, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu tộc đại trận, ầm vang vỡ vụn, một đạo nhân ảnh, ra trước mặt của bọn hắn. Ừ vốn cho là một cái nhân tộc cường giả, nhưng chẳng ai ngờ rằng, trước mắt cái này cái võ giả, khí tức thế mà nhỏ yếu như vậy. Chuyện gì xảy ra mấy đầu yêu thú theo bản năng cho rằng, phương thần là một vị nào đó cường giả ngụy trang. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, QNZ cảm giác không thích hợp. Cổ thần làm sao lại tiến vào tôn thần viện cầm đầu yêu thú, không hiểu hỏi. Nhân loại, ngươi muốn chết. Nơi này là bọn hắn cuối cùng chỗ ẩn thân, quyết không cho phép bại lộ. Giờ phút này phương thần ra nơi này, mang ý nghĩa hắn đã biết được, sở dĩ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một đầu yêu thú, trên thân bao phủ cực nóng hỏa diễm, bay lên không đứng thẳng, trực tiếp đem toàn bộ hư không đều hóa thành một mảnh biển lửa. Lạn đi. Nhìn thấy yêu thú đánh tới, phương thần nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông cường đại quyền mang, hung hăng đờ ấp đờ nê nở tại yêu thú trên thân, trong nháy mắt đem nó bước lui. Biển lửa lực lượng, tiếp xúc đến phương thần thời điểm, trong nháy mắt tán loạn. Thấy cảnh này, cái khác mấy đầu yêu thú sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn ngụy trang thành cổ thần cầm đầu yêu thú lạnh giọng hỏi. Phương thần nhún vai, ta chính là ta, không cần ngụy trang. Hừ. Cầm đầu yêu thú hừ lạnh, cùng cái khác yêu thú liếc mắt nhìn nhau, sau đó lôi đỉnh tiến công. Mấy đầu yêu thú, đem phương thần đoàn đoàn bao vây, phóng xuất ra cường thế vô song lực lượng. Phương thần chậm chạp xuất ra tinh ẩn kiếm, cái sau lật một cái, kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Ngay sau đó, kinh hại đến cực hạn kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt phát ra. Đế cảnh binh khí mấy đầu yêu thú cảm ứng được trong không khí lạnh thấu xương kiếm khí về sau, sắc mặt đống nhiên đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Không đúng, không phải đế cảnh binh khí. Đây là khí tức cùng đế cảnh binh khí tương tự. Cùng tiến lên, giết hắn. Mấy đầu yêu thú, cùng nhau tiến lên, muốn chấm dứt mạnh lực lượng, chém giết phương thần. Nhưng mà, bọn hắn đánh giá thấp phương thần thực lực, cũng tương tự đánh giá thấp tinh ẩn kiếm uy lực. Hưu không đợi phương thần nói cái gì, tinh ẩn kiếm cũng có chút không kịp chờ đợi, trực tiếp thoát ly phương thần lòng bàn tay, lơ lửng ở giữa không trung, thân kiếm tăng vọt, mang theo không có gì sánh kịp kiếm đạo khí tức, một kiếm đánh xuống. Không tốt. Mấy đầu yêu thú cảm giác được không thích hợp thời điểm, thôi. Giang giác tinh ẩn kiếm những nơi đi qua, yêu thú thân thể, trong nháy mắt bạo tạc, chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe. Tiếng kêu thê thảm, theo yêu thú trong miệng truyền ra. Làm sao có thể vừa đối mặt, tiểu chỉ còn lại có cầm đầu yêu thú, hắn mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nhìn chằm chằm phương thần, không dám tin. Hắn mấy người đồng bọn, đều là hàng thật giá thật tinh tôn cảnh đỉnh phong tu vi, lại bị một cái cổ xưa thần võ người, một kiếm chém giết, cái này sao có thể? Hắn là ma quỷ sao cầm đầu yêu thú trong lòng, sinh ra một tia sợ hãi. Đáng tiếc. Phương thần cũng không có cho hắn cơ hội, thi triển ra mới nhất khai sáng kiếm chiêu, vô địch kiếm đạo chiêu thứ 6, kỳ tích một kiếm. Ông trong thân kiếm hiện ra bàng bạc lực lượng, nhanh chóng hội tụ tại trên mũi kiếm. Trong nháy mắt, trên mũi kiếm nổi lên một cái màu ngà sư A viên cầu, cái này viên cầu bên trong, ẩn chứa không thể tưởng tượng kiếm đạo lực lượng. Ngươi là người thứ nhất chết tại ta kỳ tích một dưới thân kiếm yêu thú. Phương thần thoại âm rơi xuống, tinh ẩn kiếm gọn gàng bổ ra. Tinh tôn cảnh cực hạn cầm đầu yêu thú, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, bị tinh ẩn kiếm chém giết. Hô trong không khí truyền đến chấn động lực lượng, không ngừng có kiếm khí tại tàn phá bừa bãi. Kỳ tích một kiếm thả ra uy áp quá mạnh, cho dù là tinh tôn cảnh cực hạn yêu thú, đều không thể kháng trụ. Kỳ tích một kiếm. Phương thần trong lòng cực nóng, kỳ tích một kiếm uy lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tinh ẩn kiếm phẩm giai tăng lên, để kỳ tích một kiếm uy lực tăng lên chí ít một nửa. Phương thần no y cả hai tương hỗ kết hợp, lực công kích đạt đến tối cường. Đáng tiếc, thi triển kỳ tích một kiếm, tiêu hao lực lượng quá lớn, bằng không mà nói, tinh tôn cảnh hạ vô địch. Phương thần no y thi triển một lần kỳ tích một kiếm, hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, trong nháy mắt tiêu hao một nửa. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tinh nhận kiếm. Xem ra, về sau tận lực ít dùng, đem hắn coi như đòn sát thủ. Không đến sống chết trước mắt, không thể sử dụng. Hơi suy tư một lát, phương thần ngẩng đầu, nhìn về phía ẩn nặc trận pháp vị trí, nơi đó có yêu tộc khí tức tàn phá bừa bãi. Tôn nguyên đan phương thần cảm ứng được tôn nguyên đan khí tức.